Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, trách ta. Dương Mạc thân hình run rẩy, hừng hực tức giận không bị khống chế bạo phát, hai quả đấm không tự giác nắm chặt lên, trầm thấp thanh âm từ trong cổ họng phát ra, tại sao có thể như vậy? Bị xích sắt khóa lại tứ chi nam tử hình như có cảm giác. Gian nan chậm rãi mở ra đôi mắt, tan rã ánh mắt dần dần ngưng tụ, vẻ không thể tin, càng là dần dần từ trong mắt tuôn ra. Tiểu Mạc, một tiếng hư nhược Tiểu Mạc, tức khắc nhượng Dương Mạc tất cả nộ khí tiêu tán. Giờ khắc này, Dương Mạc lỗ mũi ê ẩm, cố nén không cho nước mắt trượt ra, nhẹ giọng nói, Du Thúc, là ta. Du Thúc gầy gò rất nhiều trên mặt nổi lên ấm áp ý cười. Giống như là hồi quang phản chiếu một loại, hơi hơi gật đầu, ôn hòa thanh âm truyền ra, nhìn thấy ngươi không việc gì, ta liền yên tâm. Dương Mạc trong lòng cảm giác nặng nề, bản thân có thể cảm ứng được Du Thúc sinh mệnh lực đang tại kịch liệt mạnh lên. Chính là hồi quang phản chiếu, một khi đến trình độ nhất định, hắn sinh mệnh lực liền sẽ kịch liệt trở nên yếu đi, cho đến tiêu tán, hơn một năm. Ngươi tu vi thế nào biến thấp? Dương Hùng làm. Du Thúc cau mày nói. Dương Mạc vội vàng gật đầu. Đều đi qua. Thù này. 9 năm sau ta sẽ báo. Lấy được Dương Mạc khẳng định. Du Thúc trong mắt xuất hiện vẻ ác liệt. Đều tại ta tới chậm. Lúc ấy nếu ta có thể đến sớm một bước. Như thế nào lại dạng này? Làm ta đuổi đến lúc đó. Nhìn thẳng đến hắn đem ngươi ném vào không gian khe hở. Ta vội vàng theo tới, lại không có tìm được ngươi, ngược lại kém điểm vẫn lạc, mặc dù trọng thương phía dưới may mắn bảo vệ một mạng, lại không nghĩ rơi vào thi tộc trong tay, trở thành thi tộc tăng lên tu vi cội nguồn, bất quá bây giờ rốt cục có thể giải thoát. Du Thúc thoại âm rơi xuống, đang tại tăng lên sinh mệnh khí tức bỗng nhiên ngừng nghỉ, bắt đầu kịch liệt hạ thấp, không được, Du Thúc ngươi không thể có sự tình. Dương Mạc không chút do dự lật tay sờ ra một mai màu xám đen hạt châu, trực tiếp đưa vào Du Thúc trong miệng. Không là đừng, Du Thúc là vì từ không gian liệt phùng bên trong cứu bản thân, mới biến thành dạng này. Bản thân lại có thể nào nhượng hắn có chuyện. Chỉ là Du Thúc giờ phút này tình huống cùng lúc ấy Tô Thúc bất đồng. Thần bí kia hạt châu, có thể cứu hắn sao? Không cần khổ sở. Người sống một đời, có khuyết điểm mới là hoàn mỹ. Tiểu Mạc, bảo trọng, chấm ngoặc kép, Du Thúc thanh âm dần dần trở nên hơi không thể nghe. Không được, Dương Mạc gầm nhẹ một tiếng, lập tức ngửa đầu. Dương Hùng, người trả cho ta Du Thúc. Du Thúc, bản danh Du Tuấn Hào, chính là phụ thân tay sai. Nghe nói năm đó phụ thân đã cứu hắn. Sau đó Du Tuấn Hào vì báo ân, lợi dụng tay sai thân phận một mực đi theo phụ thân. Đương nhiên, phụ thân chưa bao giờ đem Du Thúc xem như tay sai. Chỉ là Du Thúc quật cường không chịu xưng huynh gọi đệ, chỉ nguyện dùng tay sai tự nghĩ là. Từ Dương Mạc xuất sinh đến nay, Du Thúc đối, đúng, Dương Mạc chiếu cố liền tỉ mỉ chu đáo. Tại Dương Mạc trong lòng, trước mắt Du Thúc là trừ cha mẹ bên ngoài nhất thân nhân. Không nói dĩ vãng các loại, chỉ từ Du Thúc có thể không sợ sinh tử vọt vào không gian liệt phùng bên trong liền có thể nhìn ra. Hắn đối bản thân, vô cùng vô tư. Dương Mạc sư huynh chớ nóng vội, ngươi mau nhìn. Mạnh Yên không đành lòng, vội vàng nói ra. Dương Mạc tỉnh táo lại, vội vàng nhìn lại, tức khắc ngây ngẩn cả người. Chỉ gặp Du Tuấn Hào quanh thân dần dần nổi lên kim quang. Những cái kia nhỏ xuống tại trong bình ngọc tiên huyết, giống như là nhận cái gì kéo, nhao nhao bay trở về trong cơ thể. Ở đó kim quang phía dưới, Du Tuấn Hào toàn thân trên dưới thương thế chính dùng mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Gầy trơ xương như củi thân thể, cũng là tại dần dần trở nên sung mãn, hữu dụng. Dương Mạc nhịp tim bỗng nhiên gia tốc, khẩn trương nhìn xem Du Tuấn Hào. Du Tuấn Hào quanh thân kim quang hội tụ là quang vết chai, dùng đứt xích sắt, nhưng rất nhanh liền đem hắn khí tức hoàn toàn ngăn cách. khiến cho Dương Mạc không thể nhận ra cảm giác đến hắn khí tức biến hóa. Nhìn xem quang vết chai, Dương Mạc thở phào, do dự mấy giây, xoay người nói, làm phiền các ngươi lui ra phía sau thay ta hộ pháp. Đừng cho bất luận kẻ nào tiến đến. Lý Huyền Minh cùng Mạnh Yên cùng nhau gật đầu, xoay người rời đi, thẳng đến không thấy được hai người. Dương Mạc mới hít sâu một cái. Du Thúc, ngươi cần phải sớm điểm tỉnh lại. Một năm trước gia tộc chuyện phát sinh, cần ngươi nói cho ta biết. Tự nói, Dương Mạc tâm niệm khẽ động, đem quang vết chai thu vào đan thần giới. Sở dĩ chi đi Lý Huyền Minh hai người, liền là giờ phút này, để tránh cho đan thần giới lộ ra ngoài. Lại chờ đợi chốc lát, Dương Mạc mới đứng lên, hướng ngoài động đi. Dương Hùng, ngươi cho ta chở đi. Thi Tà Cốc bên ngoài, Chu Phong các loại, chờ, hơn trăm người thần sắc đã mệt mỏi. Bọn họ liên thủ chống lên quy xà hư ảnh trở nên mờ đi không ít. Nhưng một đường đẩy vào, vẫn không có bước vào Thi Tà Cốc. Mạnh Sa trưởng lão, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Thi tộc quá nhiều, Chu Phong có chút nóng nảy nói ra. Mạnh Sa thở hồng hộc nói ra, vậy ngươi có biện pháp nào? Ngươi Nhân Hoàng Điện điện chủ đây, ngươi Tuyền Cơ lĩnh lãnh chúa đây. Chu Phong cứng họng, tin tức đã truyền đi, nhưng điện chủ cùng lãnh chúa đuổi tới cũng cần thời gian a. Như là chờ bọn hắn đuổi tới, sự tình tự nhiên sẽ trở nên nhẹ nhõm, nhưng làm sao có thời giờ các loại chờ, nhiều các loại chờ. Một giây, đám người hậu bối liền nguy hiểm một phần a. Đột nhiên, Phi Huyền Thành thành chủ Văn Kình Thương ánh mắt một sáng lên. Mau nhìn, những cái kia thi vương rút lui. Tất cả mọi người vội vàng ngưng thần nhìn lại. Quả nhiên nhìn thấy tất cả thi vương nhao nhao lui về Thi Tà Cốc. Ngay cả ngoài sơn cốc đông đảo thi tộc cũng đình chỉ trùng kích, trở nên ngốc trệ, bắt đầu chẳng có mục đích bốn phía du tẩu. Nhất định là Thi Tà Cốc bên trong xảy ra chuyện. Chẳng lẽ điện chủ hoặc là lãnh chúa đã lẻn vào? Chu Phong mắt sáng rực lên lên, kinh hỉ nói. Mạnh Sa đám người nghe vậy đều là mừng rỡ gật đầu. Mạnh Sa vội vàng nói, nhanh, vẫn còn kịp, triệt hồi trận pháp. Đám người đều là dùng tốc độ nhanh nhất xuyên qua thi tộc nhóm, mấy hơi thở liền vọt vào Thi Tà Cốc. Thi Tà Cốc nghe nói là trước đây thật lâu cường giả đại chiến, đáng sợ công kích oanh kích phía dưới mà tạo thành, chiếm diện tích hơn trăm dặm. Thi Tà Cốc bên trong, chúng thi vương trên mặt treo đầy nghiền ngẫm. Cửu vương nói, vẫn là tứ vương tinh minh, trực tiếp đem những người kia bỏ vào tới. Chúng ta lại tới cái đóng cửa đánh chó. Tứ vương lãnh đạm cười một tiếng, cái này có cái gì? Biến thành thi tộc, các ngươi đầu óc không đủ dùng sao? Những người kia linh lực tiêu hao nghiêm trọng, chính là chúng ta xuất thủ cầm xuống bọn họ thời điểm. Dừng một chút, tứ vương lại nói, không sai biệt lắm, truyền lệnh, nhượng đám tiểu nhân tiếp tục phong tỏa, đừng cho bất kỳ người nào rời đi sơn cốc. Thoại âm rơi xuống, chỉ gặp Dùng Mạnh Sa cầm đầu, hơn trăm người chen chúc mà tới, xông vào Thi Tà Cốc. Khặc khặc, hoan nghênh các ngươi đến. Tứ vương nghiền ngẫm thanh âm truyền ra, tức khắc lệnh đến Mạnh Sa đám người sắc mặt đại biến. Dĩ vãng nhân loại các ngươi cường giả hàng lâm, đều là chém giết chúng ta cường giả liền rời đi. Lần này, bản vương cũng phải nhìn xem, đến tột cùng là ai giết người đó. Cửu vương hừ lạnh một tiếng, thân hình tại chỗ biến mất, giống như là chìm vào khắp mặt đất một dạng. Hỏng bét, mắc lừa, Chu Phong ngươi cái này hỗn đản, tận nói hưu nói vượn. Mạnh Sa cực kỳ tức giận, Chu Phong cũng là tức giận dâng trào. Mạnh Sa trưởng lão, rõ ràng là ngươi dẫn đầu xông tới, hiện tại mắc lừa, trách ta. Hai vị, nếu như đã tiến đến, chúng ta liền liều mạng, thừa dịp thi hoàng còn chưa xuất hiện, tìm tới những cái kia tiểu gia hỏa. Văn Kình Thương thần sắc nghiêm nghị, vội vàng cho đến hai người cãi vả. Mạnh Sa hừ lạnh một tiếng, các ngươi ngăn cản những cái này thi vương, ta có trận pháp hộ thân, đi tìm những cái kia tiểu gia hỏa thích hợp hơn. Nghe vậy, tất cả mọi người trong lòng đều là tuôn ra tức giận. Mạnh Sa rõ ràng là suy nghĩ nhượng đám người làm pháo hôi a. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.